Thiên hạ vô song, chương 617, khế ước chủ nô, 2, góc truyện audio.com, nữ thích khách hoàn toàn không ngờ được Mạnh Hàn lại biết tới bí mật này của tinh linh tộc. Trên thực tế, ngoại trừ một vài nhân vật trọng yếu ra, ngay cả tinh linh bình thường cũng không thể biết đến. Tiểu ma nữ cũng được lợi với thân phận là công chúa của nàng mới có thể tiếp xúc đến những nội dung này. Hiện tại Mạnh Hàn lại chiếm được tiện nghi. Một khi hoàn thành khế ước chủ nô này, cho dù nữ thích khách muốn phản kháng, cũng không thể nào làm được. Bất cứ lúc nào Mạnh Hàn có thể nắm giữ sự sống chết của nàng. Thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng Mạnh Hàn cũng sẽ không xuất hiện. Loại nô lệ này trên ý nghĩa tuyệt đối thuần túy gấp 100 lần so với những tù binh mất đi tự do bị ép làm việc. Chuyện người đã đáp ứng, có thể làm được sao? Nữ thích khách yên lặng trong chốc lát, sau đó lại hỏi một lần nữa. Ta sẽ cố gắng làm, nhưng cũng không thể cho ngươi câu trả lời hoàn toàn khẳng định được. Mạnh Hàn trả lời, càng ngày càng không dám chắc chắn. Bất luận là chuyện gì đều có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên ta không có cách nào bảo đảm. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Hàn mới nghe được giọng nói của nữ thích khách. Chú ngữ là gì? Mạnh Hàn có tinh thần lực cường hãn, thêm vào nữ thích khách cam tâm tình nguyện phối hợp khế ước chủ nô nhanh chóng được thành lập không có nửa điểm bất ngờ phát sinh. Zoe và Julie mãi đến tận sau khi Mạnh Hàn gật đầu ra hiệu khế ước đã hoàn thành, lúc này mới thả hai tay đang đè lên người nữ thích khách ra, để nữ thích khách đứng dậy. Sau khi hoàn thành khế ước, khi nữ thích khách đối mặt với Mạnh Hàn cũng không còn dáng vẻ hung hãn muốn liều mạng lấy mạng hắn nữa. Trong nháy mắt nàng biến thành một thị nữ ngoan ngoãn biết vâng lời. Nữ thích khách có sự chuyển biến rõ ràng, lại thêm sự tín nhiệm đối với Mạnh Hàn, các thân vệ mới yên tâm thu hồi vũ khí, không tiếp tục thể hiện thái độ thù địch đối với nữ thích khách nữa. Rất nhanh, dưới sự phân phó của Mạnh Hàn, sau khi nữ thích khách đi tắm rửa, liền được đưa đến gian phòng của Mạnh Hàn. Nô lệ, ngươi tên là gì? Mạnh Hàn nhìn nữ thích khách đã hồi phục khuôn mặt sạch sẽ, đang ngồi phía đối diện. Nữ thích khách mở miệng nói ra một cái tên với chuỗi dài ngôn ngữ tinh linh. Mạnh Hàn chỉ nghe rõ được vài âm tiết trong đó. Quá dài, không dễ nhớ. Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu. Ở trước mặt ta, ngươi tên là Nicole, hiểu chưa? Vâng, tuy rằng không cam lòng, nhưng Nicole lại chỉ có thể tiếp nhận. Khế ước chủ nô khống chế, khiến nàng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Mạnh Hàn vô điều kiện. Sau này trả lời vấn đề của ta, nhất định phải nhớ cách xưng hô cuộc, hiểu chưa? Mạnh Hàn nhớ tới tình cảnh mình hết lần này tới lần khác bị Nicole ám sát, lại nhìn tới bộ dạng của nàng bây giờ, liền không nhịn được tức giận trong lòng, trầm giọng quát lên. Vâng, chủ nhân, Nicole căn bản không có dị nghị, nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Mạnh Hàn đáp lại. Tuy rằng trong giọng điệu của nàng vẫn có chút không phục nhưng không hề phản kháng. Tuy rằng khế ước chủ nô có thể ràng buộc lòng trung thành của nô lệ, nhưng không thể khống chế được tâm tình của nô lệ. Trước khi nàng còn chưa thật sự xem Mạnh Hàn là chủ nhân, trong thời gian rất lâu kiệt ngạo có thể sẽ là thái độ của Nicole. Ngẩng đầu nhìn Nicole đang đứng ở phía đối diện, lông mày Mạnh Hàn hơi nhíu lại. Nữ thích khách với thực lực cường hãn này, rốt cuộc xem như đã được giải quyết. Góc truyện audio.com, nhưng muốn khiến nàng thật sự phục tùng sợ là sẽ còn cần thời gian rất dài. Tuy nhiên, Mạnh Hàn cũng không ngại dùng một thời gian rất dài để từ từ dạy dỗ. Hắn phát hiện, mình bỗng nhiên thích loại cảm giác này. Thân là đầy tớ của ta, thời điểm ở trước mặt ta, ta không hy vọng ta còn phải mất công sức ngẩng đầu nhìn ngươi. Mạnh Hàn rất không thoải mái nhìn Nicole đứng, bất mãn nói. Vâng, chủ nhân, sau khi Nicole trả lời xong, trong chốc lát liền nghĩ đến ý tứ trong câu nói của Mạnh Hàn. Trong câu nói này, Mạnh Hàn cũng không hề dùng mệnh lệnh để diễn tả, mà dùng thái độ hy vọng để nói. Thân là nô lệ Nicole thậm chí có thể không cần tuân thủ. Chỉ có điều cuối cùng nàng vẫn cắn môi, chậm rãi quỳ xuống. Đến bên cạnh ta, nhìn thấy biểu hiện của Nicole như vậy, trên mặt Mạnh Hàn lộ ra nụ cười. Nicole do dự một chút cuối cùng vẫn duy trì tư thế quỳ, chậm rãi bò về phía Mạnh Hàn bò. Lúc này biểu hiện của nàng giống như hai nữ nô lệ đã được Mạnh Hàn giải cứu tại thành bảo cự thạch dài vậy. Tuy nhiên, hai người đó là do hậu quả bị người khác dạy dỗ trong thời gian dài, còn lâu mới có được biểu hiện của Nicole lúc này. Điều này khiến Mạnh Hàn còn có một loại cảm giác thành tựu. Nicole bò qua đến nơi, Mạnh Hàn đưa tay nắm lấy cầm nàng. Từ đầu đến cuối Mạnh Hàn đều cảm thấy có chỗ nào đó có một điểm không đúng. Nhìn khuôn mặt giống với khuôn mặt Eli như đúc, Mạnh Hàn rốt cuộc đã nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Nô lệ biến trở về khuôn mặt vốn có của ngươi đi. Lần này Nicole thậm chí không hề trả lời, vẫn duy trì tư thế khuôn mặt của mình hất lên thật cao. Trên khuôn mặt lại thay đổi cực nhanh. Ám giả tinh linh có một khuôn mặt đặc biệt mỹ lệ, mang theo một chút uy nghiêm, có lẽ là khí thế tộc trưởng trước đây. Nhưng khi đổi thành loại tư thế này, lại làm cho người ta một có cảm giác nhu nhược khác thường, thậm chí còn có chút điềm đạm đáng yêu thu hút ánh mắt của Mạnh Hàn. Chuyện ta đã đáp ứng ngươi, ta sẽ đi làm. Nhưng ngươi liên tục hai lần ám sát ta, thậm chí còn tổn thương đến công chúa điện hạ tinh linh tộc, ngươi nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Kìm chế tà niệm vừa mới bắt đầu xuất hiện trong lòng, Mạnh Hàn kiên trì nói xong lời này, sau đó đứng dậy kéo Nicole đến. Khuôn mặt Nicole lộ vẻ kinh ngạc, hắn đưa tay ấn mặt nàng tới trên bàn làm việc. Nicole vừa muốn giãy giụa, lại nghĩ tới lời Mạnh Hàn vừa nói, nàng nhất thời không dám nhúc nhích nữa. Mạnh Hàn cũng đã nhìn thân thể xinh đẹp như ngọc tâm hỏa điên cuồng bốc lên. Một thời gian trước hắn đều chú tâm vào luyện tập ma pháp, đã rất lâu không hưởng thụ nữ nhân. Mà bây giờ mỹ nữ nằm phục ở trên bàn làm việc xúc động nói không ra lời. Nicole với thân thể ngọc ngà đầy hứng thú, khiến Mạnh Hàn cũng không còn cách nào kiềm chế được dục vọng trong lòng. Mạnh Hàn gần như không chút khách khí xé rách xiêm y Nicole vừa thay chưa lâu thô bạo tiến vào thân thể của nàng. Nicole bị Mạnh Hàn đè xuống đến mức nằm nhoài trên bàn, thân thể không tự nhiên vặn vẹo mấy lần cũng không dám động đậy nhiều. Trên mặt nàng hiện ra một thần sắc thống khổ, hai hàng lệ dài lặng lẽ chảy dọc theo gò má xuống. Ở phía sau Nicole, Mạnh Hàn căn bản không nhìn thấy những điều này. Hơn nữa thời điểm hiện tại, hắn căn bản cũng không lo nổi quá nhiều. Hắn chỉ biết điên cuồng phát tiết thú tính của mình, thời gian dài tích lũy dục vọng như vậy, lại thêm trải qua mấy lần mạo hiểm bị Nicole ám. Góc chuyện audio.com, sát khiến hắn sinh ra một loại tâm lý biến thái. Cách chương.